Chẳng lẽ cô không căm hận Trần Phàm hay sao? Hận! Nghe được lời này, cả người Lưu Oanh Oanh chấn động theo sau khẽ lắc đầu. Trần Phàm ca ca là chiến hữu tốt của cha tôi. Nếu cha tôi đã nguyện ý đỡ đạn cho anh ấy, thì khẳng định là cam tâm tình nguyện, tôi không hận anh ấy. Đúng, cha của cô đúng là cam tâm tình nguyện đỡ đạn cho hắn. Gã nam nhân cười lạnh. Nhưng cô thử nghĩ xem cha của cô vì sao phải làm thế. Gã nam nhân lúc này muốn bức ép Lưu Oanh Oanh thêm lần nữa. Hắn muốn đánh nát tia phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng. Làm cho nàng không sao thừa nhận nổi. Lưu Oanh Oanh ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào gã nam nhân, la lớn. Rốt cuộc thì ông muốn gì? Tôi chỉ muốn cho cô biết cha của cô đã trả giá, nhưng đều chẳng nhận được thứ ạ. Gã nam nhân cười lạnh giải thích. Cha của cô vì cứu hắn mà chết, nhưng hắn đã làm cái gì? Nếu tôi nhớ không nhầm, trong vòng 2 năm thời gian qua, chỉ riêng Tết năm nay hắn mới đến nhà thăm cô phải không? Lưu Oanh Oanh trầm mặt không nói. Ha ha! Cha cô vì cứu hắn mà chết. Nhưng 2 năm qua hắn chẳng thèm quay về thăm gia đình cô lấy một lần. Hơn nữa cũng không hề trợ giúp gì cho gia đình cô. Bỗng nhiên ngữ khí của gã nam nhân đã trở nên nhanh hơn. Mỗi câu nói đều như sai nhọn đâm thẳng vào trái tim của Lưu Oanh Oanh. Khiến cho nội tâm nàng đau đớn vô cùng. Nàng muốn phản bác. Nhưng sau khi há miệng ra, một câu đều không thốt ra nổi. Bởi vì những lời gã nam nhân trước mắt này nói đều là sự thật. 2 năm thời gian qua, đúng là chỉ riêng Tết năm nay Trần Phàm mới quay về thăm gia đình nàng. Là hắn không thể trợ giúp cho gia đình cô ư. Gã nam nhân giống như một tên ác ma. Hoàn toàn đẩy Lưu Oanh Oanh rơi xuống vực sâu. Không phải. Tôi nói cho cô biết thân phận của hắn rất cao quý. Nhà hắn rất nhiều tiền. Nếu hắn muốn giúp gia đình cô thì chỉ cần nói một câu là gia đình cô sẽ có cuộc sống êm đềm như trong mơ. Nhưng hắn không có. Mà căn bản là hắn chưa từng nghĩ qua bản thân mình sẽ báo ăn gia đình người đã cứu tánh mạng hắn. Không phải anh ấy muốn trợ giúp gia đình tôi. Nếu không anh ấy cũng sẽ không đưa 2 bà cháu tôi đón lên trên này. Lưu Oanh Oanh 2 mắt đỏ hồng khóc ròng phản bác nói. Ha ha! 2 năm thời gian. Hắn mới nhìn ra lương tâm của mình đi đón 2 bà cháu cô lên đây. Chẳng lẽ như vậy mà đủ bồi thường cho gia đình của nhà cô hay sao? Nghe vậy, Lưu Oanh Oanh diễn cảm trắng bệch giống như tờ giấy. Gã nam nhân dường như đã nhìn thấu cảm xúc dao động ở trong lòng của nàng. Nên nhanh chóng khuyên nhủ tiếp. Còn nhớ ngày tháng 2 bà cháu cô không còn gì để ăn hay không? Còn nhớ cô phải đi vay tiền mua thuốc mà khom lưng cúi mình buông tha lòng tự trọng của bản thân hay không? Lưu Oanh Oanh dường như đang nhớ lại những ngày tháng thống khổ kia. Diễn cảm không ngừng biến hóa, cả người cũng run rẩy lên. Nhìn thấy bộ dáng này của Lưu Oanh Oanh, gã nam nhân cười phá lên. Cô đã nhớ ra rồi sao? Căn bản là cô không thể quên được những ngày tháng thống khổ kia. Tôi nói cho cô biết, nếu cha cô không chết thì mẹ cô sẽ không bỏ rơi 2 bà cháu cô. Và bản thân cô sẽ không phải nếm trải những ngày tháng thống khổ đó. Tất cả những chuyện này đều do một mình Trần Phàm gây nên. Đừng nói nữa. Lưu Oanh Oanh vươn tay bịt tai. Là hắn đã phá hủy hạnh phúc của gia đình nhà cô. Đáng ra cô phải nên căm thù hắn. Lúc này gã nam nhân vẫn tiếp tục dùng ngữ khí câu dẫn mị hoặc nói. Thậm chí cô còn phải tìm hắn báo thù. Nếu hắn đã ích kỷ như vậy, nhẫn tâm như vậy, phá tan hạnh phúc của gia đình cô, vậy thì cô cũng không nên để cho hắn sống dễ chịu a. Khi nói những lời này, gã nam nhân rõ ràng trông thấy biểu tình của Lưu Oanh Oanh đã trở nên bàng hoàng. Trong lúc bàng hoàng, trong ánh mắt của nàng mơ hồ còn xuất hiện một ai oán. Thấy một màn này, hắn hiểu bản thân mình đã hoàn toàn gieo xuống một mầm cừu hận ở trong nội tâm Lưu Oanh Oanh rồi. Vì thế, hắn không cho Lưu Oanh Oanh có thời gian để suy nghĩ, mà nhanh chóng nói. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ báo thù để cho hắn vĩnh viễn sống trong cơn dằn vặt. Nếu không thì sẽ không công bằng với những người trong gia đình cô. Không công bằng. Ba chữ này giống như một thanh truy thủ sắc bén đâm thẳng vào trong nội tâm của Lưu Oanh Oanh. Khiến tia cảm kích trong nội tâm của nàng đối với Trần Phàm đã vỡ nát ra. Lúc này nàng không khỏi nắm chặt phấn quyền. Tỉnh đi cô gái đáng thương, hắn không đáng để cô cảm kích đâu. Tương phản, hành vi vong ân phụ nghĩa của hắn cô hẳn là nên báo thù mới đúng. Không phải hắn mong muốn cô sống vui vẻ để giảm bớt phần tự trách trong nội tâm của hắn sao? Bây giờ cô đã hiểu rõ chân tướng sự tình. Đã biết khuôn mặt xấu xa của hắn. Như vậy hãy trả thù hắn đi. Để cho mỗi ngày hắn phải gặm nhấm nỗi hối hận đối với người cha của cô. Khi nói ra những lời này, gã nam nhân tháo chiếc mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đang che giấu ở bên trong. Nhìn thấy dung mạo của gã nam nhân này, Lưu Oanh Oanh nháy mắt ngây ra. Bởi vì gã nam nhân này không phải là ai khác, mà chính là Tiết Cường. Người có khuôn mặt bảy phần giống với Trần Phàm. Có phải cô nhìn thấy dung mạo của tôi rất giống hắn không? Tiết Cường dường như rất hài lòng đối với sự phản ứng của Lưu Oanh Oanh. Đồng thời hắn cũng biết đây chính là lúc hắn hoàn toàn kích thích nỗi hận ý ở trong nội tâm của Lưu Oanh Oanh. Lưu Oanh Oanh theo bản năng gật đầu. Bởi vì tôi là em trai của hắn. Tiết Cường cố gắng bày ra bộ dáng căm phẫn. Không ai hiểu rõ con người của hắn hơn tôi. Ở trong mắt ngoại nhân, hắn rất quan tâm đến thằng em trai này. Thế nhưng sau lưng, hắn lại âm thầm lên giường với bạn gái của tôi. Hắn chính là một gã ác ma đội lốt người, một gã ngụy quân tử không hơn không kém. Nghe vậy, Lưu Oanh Oanh Vân hoàn toàn ngây dại. Có thể nói không chút khoa trương. Tiết Cường dùng trăm phương ngàn kế diễn trò. Đã trực tiếp phá nát ấn tượng tốt đẹp của Trần Phàm ở trong lòng Lưu Oanh Oanh rồi. Sau khi hiểu rõ điểm này, Tiết Cường mới thêm mắm thêm muối nói. Oanh Oanh! Sở dĩ tôi hao phí tâm tê. U! Vinh, Quy, Quy, U, tìm cô, là tôi cảm thấy cái chết của cha cô không đáng giá. Tôi cũng quen cha cô, ông ấy đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện, nên tôi không hy vọng ông ấy chết không nhắm mắt. Tôi muốn tố giác gã ngụy quân tử như Trần Phàm để cho hắn nếm thử qua mùi vị thống khổ. Chết không nhắm mắt. Bên tai vang lên bốn chữ này, mầm mống cừu hận vừa mới gieo trong lòng Lưu Oanh Oanh đã hoàn toàn đâm chồi nảy nở. Trong con ngươi cũng toát ra thần sắc tràn ngập hận ý. Tôi nên làm như thế nào? Lúc này Lưu Oanh Oanh đã hoàn toàn mất đi lý trí theo bản năng buột miệng hỏi. Bên tai vang lên lời của Lưu Oanh Oanh, đồng thời cảm nhận được nỗi hận ý sâu sắc trong mắt nàng. Tiết Cường biết chính mình đã thành công rồi. Hắn cố gắng kìm nén phần đắc ý trong nội tâm, đem kế hoạch của mình nói ra. Mấy phút đồng hồ sau, Tiết Cường đi tới một gian phòng xa hoa nằm sâu ở bên trong hội quán. Trong phòng, Tang Khôn ăn mặc phong cách giống như một nữ nhân. Sau khi nhìn thấy Tiết Cường bước vào cửa, thì nũng nịu đứng lên nghênh đón. Hơ mi, anh đã thuyết phục được cô bé kia chưa? Đã xong. Tiết Cường đắc chí vỗ vào mông của Tang Khôn một cái. Chán ghét. Tang Khôn cố tình nhúc nhích hậu đồn, cười hì hì nói. Hơ mi, cái gã hỗn chứng tên Trần Phàm kia chẳng phải là đã mất đi chỗ dựa vững chắc rồi hay sao? Anh đâu cần phải hao phí tâm cơ đối phó với hắn đây chứ? Giết hắn luôn không tốt hơn sao? Em không hiểu, giết hắn thì quá tiện nghi cho hắn rồi. Tiết Cường khẽ liếm môi cười lạnh nói. Hắn quan tâm nhất chính là cô bé kia sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh muốn hắn trông thấy cảnh tượng cô bé kia sa đọa, đắm chìm vào trong địa ngục trần gian, để cho hắn vĩnh viễn trải nghiệm mùi vị hối hận, đau khổ sống không bằng chết. 7 giờ tối, Trần Phàm lái chiếc Ben đi vào trong bãi đỗ xe ngầm của tổ chức Thiên Đường. Căn cứ của tổ chức Thiên Đường là hội quán có tên Lam Sắc Yếu Cơ. Hội quán nằm ở dưới bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe, tùy ý có thể trông thấy những chiếc xe hơi xa hoa nằm góc tây bắc. Mấy gã bảo vệ thân hình cao lớn võ trang đầy đủ đang đứng canh gác giữa lối vào hội quán. Bước xuống xe, Trần Phàm liếc mắt nhìn về góc tây bắc. Theo sau, ánh mắt rơi vào một chiếc xe đang tiến vào bãi đỗ xe ngầm nằm ở phía đó. Rất nhanh, chiếc xe hơi kia đã dừng bánh. Một gã nam nhân mặt đeo mặt nạ màu bạc, thân mặc âu phục nhãn hiệu nổi tiếng bước xuống ô tô. Trầm ngâm một lúc, Trần Phàm giống như ruột mị tiến sát đến gần bên người gã nam nhân kia. Trong biểu tình kinh ngạc của gã nam nhân, Trần Phàm dùng chuôi thanh truy thủ đánh ngất hắn. Sau đó đem gã nam nhân nhét vào trong cúp sau xe. Tháo chiếc mặt nạ xuống. Tìm tấm thẻ hội viên của hội quán Lam Sắc Yếu Cơ trên người hắn. Khoảng chừng 10 giây đồng hồ sau, Trần Phàm đeo mặt nạ lên, bình tĩnh đi tới phía lối vào của hội quán Lam Sắc Yếu Cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 364 lòng ta có mãnh hổ giết. 5. Tiên sinh thỉnh trình thẻ hội viên của ngài. Khi Trần Phàm đeo mặt nạ màu bạc đi vào hội sở Thiên Đường Nhất Hào, 4 gã đại hán canh gác ở lối vào đều đưa mắt tập trung Trần Phàm. Trong đó có một người tiến lên ngăn cản đường đi của Trần Phàm. Đối mặt đại hán chặn đường, Trần Phàm cũng không hề biểu hiện khẩn trương. Ngược lại liếc mắt nhìn đại hán, lấy tấm thẻ bạc đưa ra, lói lên một chút trước mặt đại hán. Thẻ hội viên của tổ chức Thiên Đường Nhất Hào khác với rất nhiều hội quán khác, nó không phải chế tạo theo tên thật của khách nhân. Dù sao, tổ chức Thiên Đường Nhất Hào thực sự quá mức đặc thù, đối với việc giữ bí mật thân phận hội viên làm rất tốt. Nếu không phải như thế, những nhân sĩ thành công cũng không dám gia nhập tổ chức như vậy. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, một khi thân phận bị hấp thụ ánh sáng, sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Đại hán canh gác giống như đã nhìn quen loại khách nhân vinh váo đắc ý như Trần Phàm. Mắt thấy ánh mắt Trần Phàm không vui, không dám hỏi nhiều, chỉ nhìn lướt nhanh qua thẻ hội viên, liền làm ra tư thế như thỉnh. Tiên sinh, mời. Đây là ngoại hiệu của nam tử bị Trần Phàm đánh bại bên ngoài tổ chức Thiên Đường Nhất Hào. Nghe đại hán vừa nói như thế, Trần Phàm không nóng không vội thu hồi thẻ hội viên, bước vào. Sau đó đi theo đại hán liên tục rẽ qua ba khúc quanh, đi vào trước thang máy. Mời tiên sinh. Đại hán cực kỳ cung kính mở cửa thang máy cho Trần Phàm. Tiến vào thang máy, Trần Phàm nhìn thấy đèn biểu hiện là 2 tầng. Không nghĩ nhiều, Trần Phàm lập tức ấn vào nút tầng 2, cửa thang máy chậm rãi khép lại, bắt đầu hạ xuống. Rất nhanh thang máy ngừng lại, cửa thang máy mở ra. Hoan nghênh ngài, tôn quý tiên sinh. Cửa thang máy vừa mở ra, thanh âm êm tai đã nhanh chóng vang lên. Mấy nữ nhân thân mặc sườn xám, cúi đầu 90 độ nghênh đón. Hành lang phía sau lưng các nàng trang hoàng vô cùng tráng lệ, khiến cho khách nhân cảm giác như đang bước vào trong hoàng cung bình thường. Tiên sinh thân ái, buổi bạc ti sắp bắt đầu rồi, xin mời. Một nữ nhân viên thấy Trần Phàm vừa bước ra khỏi thang máy thì đã mỉm cười nghênh đón. Trần Phàm im lặng gật đầu, đi theo nữ nhân viên này bước vào trong hành lang. Trong quá trình hành tẩu, Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy trong hành lang có rất nhiều thiết bị quan sát. Cơ bản là không có bất kỳ một góc chết nào. Theo sau khoảng 30 giây đồng hồ, Trần Phàm ở dưới sự chỉ dẫn của nữ nhân viên lại bước vào trong một chiếc thang máy, đi lên tầng 3. So sánh với tầng 2 mà nói, tầng 3 trang hoàng còn xa hoa khí phái hơn nhiều. Trong hành lang mỗi 10 mét đều có 2 gian phòng. Không cần phải nói, Trần Phàm cũng biết đó là những gian phòng an bài cho khách nhân qua đêm ở trong này. Mấy phút sau, Trần Phàm ở dưới sự dẫn đường của nữ nhân viên sườn xám đi vào trong một gian đại sảnh trên tầng 3. Trong đại sảnh, ánh đèn rực rỡ hoa lệ mê người. Mười mấy nam nữ ăn mặc sang trọng đang tập trung đứng nói chuyện phiếm, trong tay cầm theo rượu vang. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, khiến cho bầu không khí bên trong đại sảnh có vẻ 10 phần thoải mái. Sau khi bước vào trong đại sảnh, Trần Phàm dùng tư thế tao nhã, theo mâm rượu trong tay nhân viên phục vụ, cầm lên một ly rượu vang. Ánh mắt cực nhanh đảo qua đám khách nhân bên trong nơi này, tìm kiếm thân ảnh của Lưu Oanh Oanh. Một người, 2 người, 3 người. Trần Phàm quét khắp mọi nơi, tuy nhiên không có nhìn thấy thân ảnh của Lưu Oanh Oanh đâu. Điều này không khỏi làm cho chân mày của hắn cau lại. Trong lòng suy nghĩ xem, Lưu Oanh Oanh rốt cuộc thì đang ở địa phương nào? Trong lúc Trần Phàm đang suy nghĩ, thì ánh đèn bên trong đại sảnh bỗng nhiên hôn ám xuống. Nguyên bản tiếng nhạc du dương đã biến thành tiếng nhạc chát chúa đanh thép như tiếng kim loại nặng. Một gã nam tử đeo mặt nạ đen chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở trên khán đài trong đại sảnh. Tay cầm microphone, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Chư vị bằng hữu, hoan nghênh mọi người đã đến thiên đường yêu cơ." Ngao! Gã nam tử kia vừa thốt lên thì khách nhân bên trong đại sảnh đã vỗ tay hoan hô dồn dập. Trong đó có mấy nam nữ điên cuồng hò hét chói tay, cởi bỏ áo khoác của mình xuống, ném đi ra ngoài. Trừ bao nhiêu đó ra, cũng có không ít nam nữ đứng ở góc đại sảnh mà cầm mấy viên thuốc trên bàn nhét vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đã huyên náo hẳn lên. Cơ hồ tất cả khách nhân đều tràn ra sàn nhảy ở giữa đại sảnh mà điên cuồng lắc lư uốn éo. Một số kẻ dục tính phát tác thì đã trực tiếp ôm nhau, phù mỏ hôn môi, thậm chí còn bắt đầu cởi quần áo cho nhau. Trần Phàm từng vì thanh toán tổ chức hắc sát luyện ngục mà đã xâm nhập vào khắp các ngõ ngách trong thế giới ngầm. Cho nên hắn đối với những bữa tiệc này cũng chẳng xa lạ bao nhiêu. Nhưng lúc này đây, hắn đang lo lắng đến an uy của Lưu Oanh Oanh. Tự nhiên là không có bao nhiêu hứng thú đối với nhóm khách nhân điên cuồng ở giữa sàn nhảy. Đột nhiên, ánh mắt của Trần Phàm híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Ánh mắt của hắn đang rơi vào trên người của một nữ nhân mặc lễ phục màu đen. Cùng nữ nhân đang điên cuồng ở trong đại sảnh này bất đồng. Nữ nhân kia dường như không thích ứng với bầu không khí ở bên trong nơi này. Sau khi tiến vào đại sảnh, nàng nhìn nhóm khách nhân nam nữ đang điên cuồng nhảy múa, thì nhịp bước chân liền có vẻ chần chừ. Oanh oanh! Nhìn dung mạo quen thuộc trước mắt, Trần Phàm trong lòng khẽ run lên. Oanh oanh, đừng sợ, cũng đừng khẩn trương, cô chỉ là đang diễn trò mà thôi, đúng là chỉ diễn trò mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng bàng hoàng cùng khẩn trương của Lưu Oanh Oanh, Tiết Cường đeo mặt nạ mạ vàng đứng bên cạnh, khẽ cúi người nhìn Lưu Oanh Oanh nói: cô vào bên trong sàn nhảy vui chơi một lúc sẽ cảm thấy khá hơn, những chuyện xung quanh không cần quan tâm. Nhưng bỗng nhiên, Lưu Oanh Oanh dừng bước. Bởi vì nàng nhìn thấy ở phía trước có một gã nam nhân đang dùng động tác thô lỗ xé rách bộ lễ phục của một nữ nhân. Sau đó hai tay luồn xuống dưới kiều đồn, vùi đầu vào giữa bộ ngực của nữ nhân mà hôn hít. Đối với hành động điên cuồng của gã nam nhân, nữ nhân kia chẳng những không ngăn trở, tương phản còn ngẩng cao đầu lên. Hai tay điên cuồng cấu xé quần áo của gã nam nhân. Trong miệng phát ra thanh âm rên rỉ. Cả người thoạt nhìn như đang phi thường hưng phấn. Theo sau, ở trong ánh mắt bàng hoàng của Lưu Oanh Oanh, gã nam nhân kia hung hăng ôm lấy mông nữ nhân, nhanh chóng bước đến chiếc bàn nằm ở bên cạnh sàn nhảy. Một tay đặt nữ nhân lên bàn, thô lỗ xé rách phần eo của chiếc váy lễ phục, kéo chiếc quần lót hình chữ T xuống, cởi quần mình ra, vắt hai chân thon dài của nữ nhân lên vai, dùng sức đâm thẳng vào. Hành động này của hai người đã khiến cho rất nhiều nam nữ bên trong sàn nhảy reo hò cổ vũ. Theo sau, càng nhiều nam nữ gia nhập vào cuộc chơi giữa hai người. Nhất thời bên trong đại sảnh đã tràn ngập bầu không khí hương diễm, dâm mị. Trần Phàm không quan tâm đến chuyện này, ánh mắt luôn luôn dán chặt lên người của Lưu Oanh Oanh. Khi hắn nhìn thấy Lưu Oanh Oanh chứng kiến cảnh tượng khó coi này xong thoáng dừng bước lại, thì hắn đã có thể xác định Lưu Oanh Oanh cũng không quen nhìn tràng cảnh này. Đây cũng chứng minh nàng đến đây tham gia bạc ti này đều không phải là do chủ ý của nàng. Khi trong lòng hiểu rõ điểm này, Trần Phàm khẽ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, hắn sợ hãi nhất chính là nhìn thấy Lưu Oanh Oanh bỗng nhiên rơi vào sa đọa. Dù sao, hiện giờ nàng đã biết chuyện tình Lưu Mãnh chết rồi. Chuyện này đối với Lưu Oanh Oanh sẽ tạo thành đả kích như thế nào thì không cần nói cũng hiểu. Ngay khi Trần Phàm hiểu rõ điểm này, thì một gã nam nhân mặc âu phục màu trắng ở trong sàn nhảy vừa nhìn thấy Lưu Oanh Oanh đã mỉm cười bước ra nghênh đón. Người đẹp, thoạt nhìn em giống như lần đầu tiên đến đây. Tin tưởng anh sẽ làm cho em trải qua một đêm khoái hoạt tuyệt luôn. Sưu, thấy một màn này, Trần Phàm ngay tại chỗ nhảy dựng lên. Cả người giống như một bóng u linh, phóng vọt về phía gã nam nhân kia. dưới ánh đèn hôn ám. Ngay cả sáu gã da đen to con đứng ở phía sau lưng Tiết Cường, toàn thân tràn ngập tính chất bạo tạc, cũng không một ai nhìn thấy rõ thân ảnh của Trần Phàm. Đối với gã nam nhân mặc âu phục màu trắng bắt chuyện, Lưu Oanh Oanh theo bản năng lùi về phía sau. Người đẹp, không cần phải sợ, tin tưởng anh. Hãy thư giãn hòa nhập vào buổi bạc ti, loại cảm giác kia rất tuyệt vời. Gã nam nhân mặc âu phục trắng bỗng dưng vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Lưu Oanh Oanh. Cút! Trần Phàm nhanh như một tia chớp lao vút đến. Nổ hống quát vang một tiếng. Vươn tay ra chụp trúng bả vai của gã nam nhân. Dùng sức kéo. Trực tiếp đem gã nam nhân kia nhấc lên. Ném thẳng vào giữa sàn nhảy giống như đang ném một đống rác thải bình thường. Thấy một màn này, Lưu Oanh Oanh sững sờ ngay tại chỗ, mà hai người Tiết Cường và Tang Khôn cũng ngẩn ngơ. Còn sáu gã da đen to con đứng sau lưng Tiết Cường đã bước lên bảo hộ Tiết Cường ở giữa trung tâm. Oanh Oanh! Trần Phàm vươn tay túm lấy tay của Lưu Oanh Oanh. Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc của Trần Phàm. Đầu tiên Lưu Oanh Oanh thoáng ngẩn ngơ, sau đó thân mình cứng nhắc nguyên tại chỗ. Oanh Oanh là anh. Nhìn thấy Lưu Oanh Oanh ngây ra, Trần Phàm liền vội vàng tháo chiếc mặt nạ xuống. Ngay sau đó, vô luận Lưu Oanh Oanh hay là Tiết Cường đều nhìn thấy rõ ràng Trần Phàm. Vừa trông thấy Trần Phàm, Lưu Oanh Oanh giống như bị ngũ lôi oanh đinh, tâm thần đã hoàn toàn choáng váng. Mà đôi con ngươi trong mắt Tiết Cường thì cấp tốc phóng đại. Theo sau, hắn như gà trọi say máu, hưng phấn quay sang nhìn một gã da đen to con phân phó. Mau kêu người tất nhạc đi, bật đèn lên. Gã da đen to con vừa nghe thấy mệnh lệnh của Tiết Cường, không nói hai lời, mau chóng đi thi hành mệnh lệnh. Cùng lúc đó, năm gã da đen còn lại dường như đã ý thức được chuyện tình không đơn giản, nên đã sôi nổi rút súng ra. Diễn cảm mang theo biểu tình mười phần đề phòng. Dư quang theo ánh mắt trông thấy hành động của năm gã da đen. Trần Phàm khẽ biến sắc, dùng ánh mắt băng xương thoáng liếc nhìn Tiết Cường một cái, sau đó quay sang Lưu Oanh Oanh hỏi. Oanh Oanh, là bọn chúng cường ngạnh đưa em đến đây phải không? Ngay lúc này, tiếng âm nhạc chát chúa bên trong đại sảnh bỗng nhiên dừng lại, ánh đèn sáng cũng được bật lên. Bất thình lình xảy ra biến hóa, đã làm cho không ít nam nữ giật mình cả kinh. Nhưng cũng không ít kẻ vẫn còn đang say thuốc, thì vẫn đắm chìm vào trong cơn cuồng hoan, không chút kiêng nể ai. Chuyện của em không cần anh quan tâm. Nhìn biểu tình khó coi của Trần Phàm, Lưu Oanh Oanh cắn răng, giãy tay ra, hờn giận nói. Bên tai vang lên những lời này của Lưu Oanh Oanh. Đôi con ngươi trong mắt Trần Phàm bỗng dưng phong đại. Diễn cảm nháy mắt ngây ra, ngơ ngác nhìn Lưu Oanh Oanh hỏi. Oanh Oanh, em đang nói gì? Chuyện của em không cần anh lo lắng, anh đi đi, sau này em không muốn nhìn thấy anh nữa. Chứng kiến bộ dáng ngỡ ngàng của Trần Phàm, nhưng bên tai thì không ngừng văng vẳng những lời Tiết Cường đã nói cùng mình. Lưu Oanh Oanh thống khổ la lên. Rõ ràng nghe thấy lời nói của Oanh Oanh, con tim của Trần Phàm giống như đang bị một chiếc búa tạ ngàn cân hung hăng đập xuống. Đau đớn không thôi, thân mình của hắn khẽ run rẩy lên. Trần Phàm, nhiều ngày không gặp, tao đúng là đang rất tưởng nhớ mày đó nha. Thật không ngờ, tin tức của mày linh thông như vậy, lại có bản lĩnh tìm được chỗ này. Đúng lúc này, Dưới sự bảo vệ của sáu gã da đen to con, Tiết Cường đắc chí bước đến phía Trần Phàm và Lưu Oanh Oanh. Tiết Cường. Trần Phàm chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt băng xương dọa người. Trần Phàm, tao không thể phủ nhận trí nhớ của mày khá tốt, cũng nghe ra là thanh âm của tao hay sao? Tiết Cường nói xong chậm rãi vươn tay lên tháo chiếc mặt nạ mạ vàng xuống, mỉm cười hỏi. Đồng thời, tao cũng rất tò mò, tâm tình của mày lúc này có phải là đang rất thống khoái hay không? Khi Tiết Cường nói những lời này, thì sáu gã da đen to con đứng xung quanh, cũng sôi nổi giương súng lên. Họng súng đen ngòm nhắm thăng vào người Trần Phàm. Mày muốn chết ư? Đối mặt với những họng súng đen ngòm, Trần Phàm chẳng quan tâm Lưu Oanh Oanh có nguyện ý hay không. Vươn tay ra vỗ xuống gáy của nàng. Theo trong kẽ răng phun ra mấy chữ này. Giờ khắc này trong lòng hắn đã âm thầm tuyên xử Tiết Cường. Tội chết. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 365 lòng ta có mãnh hổ giết. 6. Mày nhất sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. B. Hơ. A. Y. Chết. Bên tai vang lên thanh âm băng xương của Trần Phàm. Đồng thời cảm nhận được sát khí khủng bố đang tản mát ra từ trên người Trần Phàm. Trong lòng Tiết Cường không khỏi hoảng hốt. Vốn hắn đang tính toán đem hình ảnh Lưu Oanh Oanh sa đọa chụp xuống. Sau đó gửi cho Trần Phàm ngắm nhìn. Để Trần Phàm nếm mùi vị thống khổ săn vặn. Nhưng chưa từng nghĩ qua, Trần Phàm đột nhiên sẽ xuất hiện ở trong này. Bất quá, khi hắn trông thấy sáu gã da đen đứng xung quanh mình, thì tia sợ hãi đang trào dâng trong lòng nhất thời đã biến mất, không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Mày có biết những người đang đứng bên cạnh tao là ai hay không? Tao nói cho mày biết. Bọn hắn đều là bảo tiêu ưu tú của công ty bảo tiêu me rất lớn nhất nước Mỹ. Mày nghĩ rằng mày có thể giết tao ở trong này hay sao? Chỉ bằng một mình mày ư? Tiết Cường dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Phàm, cười lạnh nói. Trần Phàm à Trần Phàm, vốn tao còn muốn chậm rãi đùa giỡn mày, nhưng hôm nay mày chủ động đem mạng tới đây. Vậy tao đành phải tiến mày xuống Diêm Vương Điện thôi à. Nhìn thấy những họng súng đen nháy, Lưu Oanh Oanh bị Trần Phàm kéo ra sau lưng khẽ biến sắc. Lúc này nàng mới ý thức được chuyện tình không hề bình thường, nên cũng không dám làm ra hành động phản kháng ngu muội. Còn sáu gã da đen kia, sau khi cảm nhận được sát khí khủng bố trên người Trần Phàm, thì biểu tình cũng biến sắc. Bất quá nghe lời Tiết Cường nói, nhìn thấy trong tay Trần Phàm không có bất kỳ thứ vũ khí nào, trên mặt liền bày ra nụ cười thoải mái. Đúng như lời Tiết Cường nói, bọn hắn thân là bảo tiêu ưu tú nhất thế giới. Sáu người trong tay cầm súng, chẳng lẽ còn phải sợ một gã thanh niên tay không hay sao? Oanh, bất quá Trần Phàm không muốn cùng Tiết Cường nhiều lời vô nghĩa, nhanh như chớp dậm chân xuống đất. Răng rắc, một cước này của Trần Phàm kết hợp cùng nhịp hô hấp của rất nhiều người ở trong đại sảnh. Ngay khi một cước vừa dẫm xuống, đã khiến cho phản lực cộng hưởng. Lực lượng khủng bố làm cho sàn nhà dưới chân vỡ nát ra chẳng chịt. Lưu Oanh Oanh đang đứng phía sau Trần Phàm không có phòng bị, thân mình đã trực tiếp ngã nhào xuống sàn nhà. Còn sáu gã da đen to con bên người Tiết Cường, thì dường như không ngờ Trần Phàm sẽ đạp xuống đất tạo ra dư chấn tần suất cường độ cao. Trong lòng bọn hắn khẽ rung lên, nhanh chóng ngừng thở, diễn cảm cũng ngưng trọng lên. Sưu, ngay khi bọn chúng bị hành động của Trần Phàm làm cho giật mình hoảng hốt, thì Trần Phàm đã mượn lực lượng, cả người nhảy vút lên, thân hình giống như một bóng rùa mị, áp sát đến bên người một gã da đen gần nhất. Chỉ trong nháy mắt, Trần Phàm đã áp sát tới trước người của gã da đen to con. Chẳng biết từ lúc nào mà trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh truy thủ hàn quang lấp lánh. Nương theo lực đẩy, Trần Phàm nắm chặt thanh truy thủ, lướt qua cổ gã da đen to con, dùng sức hứa mạnh. Sưu, giống như cắt một khối đậu hũ bình thường, thanh truy thủ sắc bén đã chém rụng đầu của gã da đen to con. Máu tươi nóng bỏng nhanh chóng phun trào ra như suối tuôn. Cùng lúc này, Trần Phàm vươn tay trái ra, giật lấy khẩu súng trong tay của gã da đen bị chém rụng đầu. Sau đó, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. 6 tiếng súng cơ hồ ở trong một giây đồng thời vang lên. 5 tiếng trước đó là do khẩu súng trong tay Trần Phàm truyền ra. Tiếng súng cuối cùng là do khẩu súng trong tay một gã da đen đang đứng sau lưng Tiết Cường. Theo bản năng bóp cò phát ra. Thời gian ở một khắc này giống như đã ngừng trôi, hình ảnh ở một khắc này cũng đang dừng lại. Trừ bỏ đám nam nữ say thuốc vẫn đang đắm chìm trong cơn hoan lạc ra, thì những người khác đều sôi nổi trợn mắt há mồm. Biểu tình kinh ngạc như không dám tin. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn hắn, gã da đen bị chém đứt đầu cả người tràn đầy máu tươi. Lúc này thân hình không đầu mới hung hăng đổ ngục xuống. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Theo sau, 5 gã da đen to con khác cũng lần lượt ngã sụp xuống sàn nhà. Máu tươi nóng bỏng mang theo dịch trắng chảy ra từ trong lỗ thủng ở giữa mi tâm của bọn chúng. Lúc này cả đám vẫn đang mở to hai mắt ra nhìn chừng chừng, diễn cảm mang theo biểu tình chết mà không nhắm mắt. A, bị dư chấn một cước của Trần Phàm chấn ngã. Lưu Oanh Oanh vừa nhìn thấy hình ảnh khủng bố này, đã thất thanh hét lên. Hai mắt nhắm chặt vào, trực tiếp hôn mê ngất đi. Theo sau, vô số thanh âm la hét vang lên ở trong đại sảnh. Đám người kia giống như vừa nhìn thấy ma ruột bình thường, sôi nổi ôm đầu la hét chói tai chạy về 4 phương 8 hướng. Phanh, tiếng súng vang lên, nhưng lần này là một phát đạn chỉ thiên của Trần Phàm. Ai dám bước ra khỏi gian phòng này, tôi sẽ đưa kẻ đó xuống dưới địa ngục. Trần Phàm hai mắt băng xương đảo qua đám người đang hoảng hốt chạy tán loạn khắp nơi, cảnh cáo nói. Bất thình lình vang lên tiếng súng, khiến cho mọi người đang hoảng sợ chạy trốn, phải ôm đầu ngoan ngoãn ngồi xuống. Hô! Thanh âm của Trần Phàm vang lên, Tiết Cường đang chấn kinh rốt cuộc đã hồi phục lại tinh thần. Hắn khẽ hít sâu vào một hơi. Diễn cảm hung hăng càn quấy trên mặt sớm đã biến mất. Lúc này có chăng chỉ là sợ hãi tột cùng mà thôi. Tiết Cường hung hăng nuốt khan một ngụm nước miếng, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi ở trong nội tâm đang trào dâng lên. Nhưng thân mình không ngừng run rẩy đã bán rẻ nội tâm của hắn. Hắn dùng sức cắn đầu lưới một chút. Đau đớn làm cho toàn thân hắn thanh tỉnh hơn. Hắn đào mắt nhìn Trần Phàm, dùng ngữ khí dồn dập nói. Trần Phàm, tao hy vọng mày hiểu rõ. Hôm nay mày đã không còn là người của Trần gia. Không có Trần gia làm chỗ dựa, nếu mày giết tao thì mày cũng nhất định phải chết thôi. Vô luận giới hắc đạo hay giới bạch đạo đều sẽ không buông tha cho mày. không thể không nói. Thân là đứa con trai duy nhất của trưởng môn nhân bang hội hắc đạo lớn nhất đại lục, Tiết Cường coi như không quen đối mặt với tràng cảnh huyết tinh. Nhưng hắn cũng đã bức ép mình phải bình tĩnh trở lại. Nhất châm kiến huyết, vạch ra nỗi uy hiếp dành cho Trần Phàm. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, nếu đã mất đi sự bảo vệ của Trần gia, nếu Trần Phàm quả thật dám giết chết hắn, thì Trần Phàm nhất định là sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Mày nghĩ rằng tao sẽ buông tha cho mày hay sao? Trần Phàm cả người cũng bị máu tươi nhuộm đó, diễn cảm bất biến nhìn thẳng vào mắt Tiết Cường, chậm rãi nói. Bên tai vang lên thanh âm lạnh lùng của Trần Phàm. Sắc mặt Tiết Cường biến đổi. Hắn theo dư âm nhìn thoáng qua phía cửa. Đồng thời cười lạnh nói. Trần Phàm, có lẽ mày không biết thân phận những hội viên trong này không giống người thường. Ngay khi mày ra tay thì đã có người gọi điện báo cảnh sát rồi. Rất nhanh thôi cảnh sát sẽ đến đây. Nếu mày biết điều thì mau chóng rời khỏi đây ngay thì còn có hy vọng sống sót. Nếu không, mày hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Phanh phanh phanh. Khẩu súng trong tay Trần Phàm bỗng nhiên khạc lửa, trong họng súng tản mát ra những luồng khói xanh. Ngoài phía cửa ra vào, ba gã tráng hán tiến đến cứu viện, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu tươi. Cái chết của bọn hắn đều giống như năm gã da đen to con lúc trước. Giữa mi tâm đều trúng một viên đạn. Chết ngay tại chỗ không kịp nhúc nhích. Nhất thời trong đại sảnh liền vang lên thanh âm kinh hô, tiếng la hét hoảng sợ chói tai cực điểm. Còn vẻ mặt của Tiết Cường thì xám như tro tàn. Vốn hắn muốn thông qua nói chuyện phiếm mà phân tán lực chú ý của Trần Phàm, làm cho thủ hạ của mình âm thầm ra tay giết chết Trần Phàm. Nhưng thật không ngờ Trần Phàm đã dễ dàng giết chết những người đó. So sánh với Tiết Cường mà nói thì Tang Khôn bên cạnh Tiết Cường lúc này đã hoàn toàn sợ hãi điên rồi. Hắn gắt gao ôm lấy cánh tay của Tiết Cường, cảm tình giống như sắp chết đuối thì vớ được một cọng cỏ cứu mạng bình thường. Ba, theo sau. Ngay khi Tiết Cường ngưng thở thì Trần Phàm đã chậm rãi bước đến trước người hắn. Mỗi nhịp bước chân đều mười phần mạnh mẽ, khiến cho gạch đá hoa dưới sàn nhà vỡ nát ra. Mắt thấy Trần Phàm toàn thân đầy máu đi đến phía mình, Tiết Cường hai chân mềm nhũn ra, giống như tùy thời đều sẽ ngã gục xuống dưới sàn nhà. Làm sao mày biết chuyện tình về nhà của Oanh Oanh? Rất nhanh Trần Phàm đã bước tới trước người Tiết Cường và dừng lại cách người Tiết Cường khoảng một mét, sau đó lạnh lùng hỏi. Tiết Cường nuốt khan nước miếng theo bản năng đáp. Trần Phi nói cho tao biết. Trần Phi. Nghe thấy hai chữ này, ánh mắt của Trần Phàm đã trực tiếp híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Sát khí trong đôi con ngươi gia tăng thêm vài phần. Trần Phàm, mày nghĩ thông suốt chưa? Nếu mày giết tao, mày cũng không sống nổi đâu. Nếu mày không giết tao, tao sẽ cam đoan ăn oán giữa hai chúng ta liền xóa bỏ. Sau này tao không tìm mày chọc giận nữa. Nhìn thấy sát khí trên người Trần Phàm càng lúc càng nồng đậm, Tiết Cường vừa mềm vừa cứng nói. Trần Phàm bình tĩnh giơ tay lên, dương thanh truy thủ lạnh lẽo chỉ thẳng vào người Tiết Cường. Tao hiểu, mày làm những chuyện này chẳng qua là muốn cho tao nếm trải mùi vị thống khổ dằn vặt mà thôi. Mày đã làm được rồi, nhưng đồng dạng, tao sẽ trả lại cho mày gấp trăm ngàn lần. Ba, khi nói chuyện, Trần Phàm vung tay lên, dễ dàng như lấy đồ chơi trong túi. trực tiếp túm lấy Tang Khôn, dùng kéo lôi kéo, đem Tang Khôn đến trước người mình. A, Tang Khôn bị hành động của Trần Phàm làm cho hoảng sợ đến mức phải la hét chói tai. Theo sau khóc ròng nói: "Anh Cường, anh Cường, cứu em, cứu em, buông hắn ra." Mất thấy Tang Khôn bị Trần Phàm túm cổ, Tiết Cường biến sắc, theo bản năng đánh về phía Trần Phàm, quỳ xuống. Trần Phàm nổ hống một tiếng, nhắm thẳng vào cổ chân của Tiết Cường mà đạp ra một cước. Răng rắc, tiếng xương gãy thanh thúy nháy mắt vang lên. Cổ chân của Tiết Cường bị đạp trúng, mất đi trọng tâm, theo sau đã trực tiếp ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà. "Gã này là người tình đồng tính của mày, đúng không?" Trần Phàm dùng chân giẫm lên khuôn mặt của Tiết Cường, mỉm cười nhàn nhạt nói: "Tao sẽ cho mày tận mắt nhìn thấy hắn bị người khác lăng nhục." Phanh! Nói dứt lời, Trần Phàm vươn tay lên, nhằm về phía gã nam nhân lúc trước muốn làm quen với Lưu Oanh Oanh, bắn ra một phát súng hù dọa. "Đừng, đừng, tôi van xin anh, đừng." Gã nam nhân mặc âu phục trắng cả người run rẩy, hoảng sợ nói: "Mày biết phải làm cách nào rồi chứ? Tao cho mày 10 phút đồng hồ, nếu mày không làm cho tao hài lòng, thì tao sẽ giết mày ngay lập tức." Trần Phàm nói xong, một tay ném Tang Khôn đến trước mặt gã nam nhân mặc âu phục trắng, đồng thời bước đến bên cạnh Lưu Oanh Oanh, ôm nàng lên. "Anh Cường, cứu em." Tang Khôn dường như đã hoàn toàn chìm vào trong nỗi sợ hãi, toàn thân mềm nhũn ra, căn bản là vô pháp phản kháng. Tiết Cường bị Trần Phàm đạp gãy cổ chân, đối mặt với lời cầu cứu của Tang Khôn, lòng đau như dao cắt, thân tình vặn vẹo thành một đoạn, giãy giụa bò đến phía Tang Khôn. Mà gã nam nhân mặc âu phục trắng thì hai mắt đỏ hồng gào thét đánh về phía Tang Khôn. "A, đừng!" Ở dưới sự uy hiếp đến tính mạng, gã nam nhân mặc âu phục trắng lúc này đã hoàn toàn biến thành một con dã thú. Hai tay đè Tang Khôn nằm xuống dưới sàn nhà, xét nát trang phục trên người Tang Khôn ra, điên cuồng tàn phá. "Ác ma, mày chính là ác ma, mày sẽ chết không được tử tế." Nhìn thấy người tình của mình bị kẻ khác làm nhục, Tiết Cường 10 phần thống khổ giống lên. 10 phút đồng hồ sau, ở dưới tiếng rên rỉ thống khổ của Tang Khôn cùng thanh âm giống giận của Tiết Cường, gã nam nhân mặc âu phục trắng đã cưỡng hiếp xong Tang Khôn. "Có thể buông tha cho tôi không?" Làm xong những chuyện này, gã nam nhân thân mình xích lõa, tha thiết mong chờ nhìn Trần Phàm dò hỏi. Không chờ Trần Phàm kịp trả lời, thì lối ra vào bên ngoài đã truyền tới những tiếng bước chân dồn dập. Cảnh sát, 10 mấy tên đặc công võ trang đầy đủ, trong tay mang theo súng tự động, nhanh chóng tràn vào bên trong đại sảnh. Họng súng đều giương thẳng vào người Trần Phàm. Trần Phàm buông vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Thủ lĩnh nhóm đặc công lớn tiếng quát, nhưng là trong ngữ khí lại mang theo hương vị khẩn trương cực điểm. "Ha ha ha ha." Nguyên bản Tiết Cường đang thống khổ vạn phần, ngay khi nhìn thấy nhóm đặc công tràn vào, thì lúc này hắn giống như vừa nhìn thấy Chúa Trời, hắn cố dùng sức nghiêng đầu nhìn vào Trần Phàm. "Trần Phàm, không có Trần gia làm chỗ dựa, mày chẳng qua cũng chỉ là một con chó nhà Tang mà thôi. Mày đã giết nhiều người như vậy, không ai cứu nổi mày. Rồng có nghịch lân, kẻ nào động tới đều phải chết." Không chờ Tiết Cường nói dứt lời, Trần Phàm đã cắt ngang lời nói. Răng rắc. Theo sau, một tiếng xương gãy thanh thúy đã vang lên ở dưới biểu tình trợn mắt há mồm của nhóm đặc công. Trần Phàm nhanh như chớp ngồi xuống, một tay dì chặt cổ Tiết Cường, một tay cầm truy thủ, dùng sức hứa đứt đầu Tiết Cường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 366 bỏ ngựa rình ve. Hoàng tước cản hậu một. Rồng có nghịch lân, kẻ nào động tới đều phải chết. Bên tai vang lên thanh âm băng xương của Trần Phàm. Nhìn chiếc đầu lâu chảy đầm đìa máu tươi trong tay Trần Phàm. Ngay cả thủ lĩnh đặc công ở bên trong, tất cả mọi người đều ngây ra.